Không biết, người không thấy đâu đã đi rồi, cũng không nói một tiếng nào, thật sự kỳ lạ. Chắc là vợ cậu ta đến nên muốn ở cạnh vợ rồi, không sao cậu ta không ở đây thì thôi, cậu ta đã có vợ bầu bạn chắc đang hạnh phúc, cho nên chúng ta ngồi đây ăn là được rồi, vốn muốn gọi cậu ta cùng ăn nhậu nhưng hiện tại không thấy người đâu nên anh em cũng chỉ có thể ở đây, Từ Nhuyễn vốn đang chuẩn bị đá anh ta ra ngoài nhưng nghe âm thanh bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Hai bọn họ trốn trong tủ nếu bị người bên ngoài phát hiện thì không tốt chút nào nên vẫn không dám phát ra tiếng động, cô trốn trong tủ tức giận lườm người trước mặt. Quy trình muốn phạt cô nên duỗi tay cởi quần áo xuống, quần áo của cô rộng thùng thình, quần ngoài hay quần lót anh đều lột xuống tất, ngăn tủ chật hẹp chỉ đủ chỗ cho hai người, chân Từ Nhuyễn bị anh giữ chặt muốn đá văng ra nhưng không được, nếu phát ra tiếng động bị người bên ngoài nghe được càng thêm phiền phức. Cô nhìn quần lót bị cởi ra, cô không còn mặt mũi nữa nên chịu đựng nghẹn khuất nhìn hành động của anh ta, cởi quần lót cô ra ném sang một bên, hai người mặt đối mặt bởi vì ngăn tủ chật chội nên chỉ có thể nâng chân cô lên đặt trên cổ anh, cô thấy anh ta vô cùng phiền phức, đồ đàn ông bị tinh trùng xông lên não, lúc như này còn có tâm tư làm chuyện kia, nhiều người ở ngoài như thế còn dám làm sằng làm bậy, trốn trong tủ cởi quần lót cô ra, hạ thể lúc này hoàn toàn lõa lồ trước mặt anh. Huyệt thịt mở rộng bị anh nhìn chằm chằm, Từ Nhuyễn xấu hổ muốn chết, không nghĩ anh ta ra mặt dày như vậy, nếu có người bất chợt mở tủ ra nhìn thấy vợ anh ta lõa thể thì chẳng lẽ anh ta cũng không để ý sao, quy trình thấy không gian chỗ này không thoải mái nhưng nếu ở đây vui đùa thì cũng rất vui vẻ, anh nâng mông cô lên, sau đó trực tiếp đưa miệng đến liếm huyệt thịt, dùng chóp mũi cọ sát tiểu huyệt, Từ Nhuyễn xấu hổ muốn kêu lên nhưng bị anh ta liếm cũng không còn mặt mũi kêu nữa. Nếu kêu lên nhất định sẽ bị bên ngoài phát hiện vây xem cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng anh ta, nhưng hạ thể cô quá mẫn cảm, đặc biệt còn bị anh ta liếm, anh ta cố ý liếm láp xung quanh ra sức dùng lưỡi mút mát thịt non bị đầu lưỡi anh cọ sát không chịu nổi, Từ Nhuyễn duỗi tay nắm tóc anh ta muốn lôi đầu ra nhưng không tự giác mà càng ấn đầu anh cọ sát lên tiểu huyệt, làm anh càng ăn sâu vào trong, cô ngửa đầu, càng giúp quy trình dễ dàng ra sức liếm mút tiểu huyệt. Âm thanh liếm mút của Quý Trình vang lên rất lớn, mỗi lần liếm huyệt cô đều có phát ra đủ loại âm thanh, nhưng may mắn bên ngoài ồn ào nhốn nháo nên mới lấn át được âm thanh anh ăn tiểu huyệt, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện, lúc mới bắt đầu Từ Nhuyễn thật sự sợ hãi, muốn đẩy anh ta ra nhưng sau khi bị liếm đến nghiện rồi thì dùng chân kẹo chặt đầu anh để anh dễ dàng liếm láp, hiện giờ cô vô cùng mẫn cảm, không biết có phải do ở ngoài nhiều người ồn ào nhốn nháo nên cô mới cảm thấy đặc biệt kích thích. Dù sao quy trình ở trong tủ liếm mút tiểu huyệt cô nên thị giác vô cùng tinh tường, quy trình biết vợ anh đãng, chuyện này không cần bàn, trốn trong tủ bị anh liếm huyệt thịt cũng cao trào, nước phun nhiều đến muốn mạng, phun hết lên mặt anh, phía dưới cô phun quá nhiều nước, anh uống không kịp, cứ như thế bị cô phun ra đầy mặt, Từ Nhuyễn do thấy có nhiều người ở đây nên khi được liếm quá kích thích thoải mái, nước chảy ra vô cùng nhiều, cứ thế phun ra tới tấp sau đó toàn thân mềm nhũn nhìn anh. Quy trình bị dâm dịch cô làm ướt đẫm, sau đó trực tiếp cởi quần bắt cô ngồi lên trên, em tự ngồi lên dương vật anh, Từ Nhuyễn kháng cự không muốn thỏa mãn anh ta, quy trình đánh mông cô nói, nhanh lên, nếu không nghe lời anh lập tức mở tủ ra để cho mọi người thấy chúng ta đang làm gì, Từ Nhuyễn thật sự xấu hổ muốn chết, không còn cách nào khác chỉ có thể thỏa mãn anh ta, tự mình ngồi lên côn thịt tư thế nữ trên tách hai chân R, di chuyển ngồi lên đùi anh. Không gian nhỏ hẹp hai người ngồi chồng lên nhau, lúc cô ngồi lên vô cùng căng chặt, phần thân anh ta vô cùng lớn cho nên lúc Từ Nhuyễn ngồi xuống chống hai tay ngửa đầu lên vừa thống khổ vừa vui sướng cưỡi côn thịt anh vận động, nhưng không gian trong tủ rất hẹp nên vô cùng khó khăn để di chuyển, cho dù có chủ động cưỡi lên cũng không thể nhúc nhích liên tục bởi vì tủ sẽ rung lắc, Từ Nhuyễn chỉ có thể chậm rãi ăn cây thịt của anh ta, chậm rãi đưa đẩy. Về sau sức lực cô yếu dần giống như cao ngứa, không hề thoải mái chút nào, quy trình thích cắm phía dưới nhanh, như vậy mới sướng nên khi nhìn thấy động tác chậm gì gì của cô đột nhiên giữ chặt eo, thân thể đột nhiên phát lực mạnh mẽ va chạm mông cô, thọc ra rút vào trong tiểu huyệt cả ngăn tủ bắt đầu lay động kịch liệt.